vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 636. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lặng lẽ không phát ra hơi thở. Bóng đen này chính là Sở Trần. Tuy rằng Ninh Tử Mặc nhiều lần chủ động xin đi cùng, muốn đi thăm dò hư thực của tòa nhà dân cư 5 tầng này, nhưng Sở Trần cự tuyệt. Anh lo lắng Ninh Tử Mặc khi nhìn thấy Dương Tiểu Cẩn sẽ mất khống chế. Nếu đối phương dùng Dương Tiểu Cẩn đến áp chế Ninh Tử Mặc nhất định sẽ rối loạn lòng người. Huống chi, Ninh Tử Mặc không hiểu thuật kỳ môn. Một tòa nhà dân cư này đều phân bố độc vật của Vu Thần Môn. Ninh Tử Mặc chưa chắc có thể lặng yên không phát ra hơi thở, không kinh động bất luận kẻ nào tới nơi này. Thân ảnh Sở Trần nhẹ nhàng, đột nhiên đi tới tầng 4. Tầng 4 có mấy gian phòng, là đệ tử Vu Thần Môn ngủ ở bên trong. Sở Trần cũng không có đi quấy rầy. Thời điểm đi tới tầng 3, Sở Trần lập tức liền nhận ra hơi thở quen thuộc. Hóa ra đó là hắn. Tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại. Khó trách người của Vu Thần Môn cẩn thận đến mức này. Sở Trần nhận thấy được hơi thở của Vu Tân. Vu Tân vừa mới bại trong tay anh. Xa xa trốn anh cũng là bình thường. Rất nhanh, Sở Trần từ một gian phòng khác phát hiện Dương Tiểu Cẩn đang ngủ say. Trong lòng Sở Trần cũng buông lỏng. Tình huống của Dương Tiểu Cẩn không khác gì lần đầu tiên anh gặp Dương Tiểu Cẩn. Cô cũng không bị tổn thương. Khi thân ảnh Sở Trần xuất hiện ở đầu cầu thang tầng 2. Tầm mắt lạnh như băng vài phần. Anh nhìn thấy già chồng già bị trói. Hai vợ chồng già này cuộn mình ở góc tường. Căn bản không có ngủ. Thần sắc tràn ngập sợ hãi. Trên sofa cách đó không xa trước mặt vợ chồng già, âm thanh ngáy của Tống Khánh bằng chuyến ra. Tình huống cả căn nhà Sở Trần rất nhanh đã tìm hiểu rõ ràng. Không có cao thủ tiên thiên. Sở Trần gửi tin nhắn cho Ninh Tử Mặc, đeo túi hương của Tiêu Tiểu Thư. Trong vòng 3 phút, khống chế xong tầng 2 của căn nhà này. Để Tiêu Tiểu Thư tránh trước. Tin tức Sở Trần sau khi phát ra, lập tức liền nhận được Ninh Tử Mặc trả lời. Được. Thân ảnh Sở Trần lặng yên trở lại tầng 3, đẩy cửa tiến vào phòng Dương Tiểu Cẩn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Một phút sau, một tiếng động lạ phát ra từ tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 2, Tống Khánh bằng đột nhiên bừng tỉnh, kinh hô một tiếng. Chuyện gì xảy ra vậy? Không đợi Tống Khánh bằng cầm lấy chùy thủ từ trên bàn trà lên, thân ảnh Ninh Tử Mặc đã xuất hiện ở cầu thang tầng 2. Sở Trần giao nhiệm vụ cho hắn, khống chế tầng 2. Hắn không che giấu tung tích của mình, thoải mái xông vào. Thực lực của võ giả tiên thiên, tự nhiên không phải những người Vu Thần Môn này có thể ngăn cản. Huống hồ, có túi hương của Tiêu Lãng ở đây, độc vật của Vu Thần Môn cũng không có cơ hội đánh lén Ninh Tử Mặc. Ngươi là ai? Tống Khánh bằng sắc mặt bối rối. Ninh Tử Mặc cũng nhìn thấy đôi vợ chồng già cuộn mình trong góc tường. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Khánh bằng. Xúc sinh không bằng đồ vật. Cách chương.